Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, biến nguy thành an. Hoàng Ngạo Thiên có thể là nổi danh bạo tính tình, lại là nội viện tứ đại giảng viên cao cấp một trong. Sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi, hiện tại Hoàng Ngạo Thiên đã là nổi giận cực kỳ. Lúc này tới khuyên ngăn hắn, quả thực là muốn chết a. Là ai lại có sao mà to gan như vậy? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ đến, rơi vào người mở miệng trên người. Hoàng Ngạo Thiên cũng là nhìn về phía trước mắt cái này khuôn mặt tuấn tú nam tử. Nhíu mày mở miệng, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay Hoàng Lão Sư làm thật không cần thiết như thế tức giận. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, mở miệng nói ra, lúc đầu loại chuyện này, Cổ Phong chắc là sẽ không quản. Chính cái này Kế Tinh Luân là Kế Thiên Cơ nhi tử. Kế Thiên Cơ lại là Thánh Hoàng người bên cạnh. Cổ Phong muốn điều tra phụ thân và Nhu Nhi sự tình, không thể bỏ qua mỗi một cái cơ hội. Đồng thời, hắn lại là mình hàng xóm. Mình lần này tương trợ, sau này tốt hơn ở chung, dễ dàng cho vào tay điều tra. Đám người trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt biến hóa. Loại chuyện này, đổi ai đều muốn nổi trận lôi đình. Huống chi là Hoàng Ngạo Thiên dạng này bạo tính tình. Không cần thiết. Nghe đến lời này, Hoàng Ngạo Thiên trên mặt mang lên một tia cười lạnh, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ha ha, hy vọng ngươi nói ra để Hoàng Mỗ tin phục lời nói. Vừa nói, Hoàng Ngạo Thiên thân thể bên ngoài cái kia hỏa diễm phượng hoàng kinh khủng hơn bốc cháy lên. Mọi người xem đi ra, cái này Hoàng Ngạo Thiên đã đem lửa giận di chuyển đến cái này xen vào việc của người khác gia hỏa trên người. Gia hỏa này sợ rằng phải không may. Xin hỏi Hoàng Lão Sư vì sao sinh khí? Cổ Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên là bởi vì cái này Kế Tinh Luân hại lão tử nhiều lần không may. Hoàng Ngạo Thiên lạnh giọng mở miệng. A, cái này hại đến từ đâu? Cổ Phong mở miệng. Hoàng Ngạo Thiên mở miệng. Nếu không có hắn nhiều lần cho Hoàng Mỗ thôi diễn, Hoàng Mỗ như thế nào nhiều lần không may? Ý ngươi là, ngươi tất cả chuyện xui xẻo đều là bởi vì Kế lão sư thôi diễn mới phát sinh? Cổ Phong hỏi lại nói ra. Cái này, Hoàng Ngạo Thiên trong lòng có chút bồn chồn. Kế Tinh Luân thôi diễn chuyện xui xẻo cực kỳ chuẩn xác, mọi người đều biết. Nhưng này xui xẻo sự tình là không phải là bởi vì Kế Tinh Luân thôi diễn mới phát sinh. Trong lòng của hắn thật đúng là không xác định. Bất quá ngẫm lại, lúc này không thể thừa nhận cùng Kế Tinh Luân không quan hệ. Lúc này mở miệng, đương nhiên, nếu không có hắn Kế Tinh Luân thôi diễn, Hoàng Mỗ trên người tuyệt đối sẽ không phát sinh không may sự tình. Ta xem Hoàng Lão Sư ấn đường xám xuống, chỉ sợ hôm nay tại chỗ này trước đó cũng là không được thuận đi. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Hoàng Ngạo Thiên trên mặt, dò xét một lần, mở miệng. Mặc dù Cổ Phong không am hiểu thôi diễn một đạo, nhưng năm đó cùng thiên diễn người hay là đơn giản học tập mấy lần nhìn tướng mạo thủ đoạn. Cái này Hoàng Ngạo Thiên tướng mạo rất dễ dàng nhìn ra. Hắn hôm nay mọi việc không được thuận. Hoàng Ngạo Thiên sắc mặt hơi đổi. Giờ phút này, một bên Vương chấp sự lập tức kinh ngạc mở miệng. Không nghĩ tới Thiên Lão Sư vậy mà cũng sẽ thôi diễn một đạo. Hôm nay sáng sớm Hoàng Lão Sư trong dược điền, một gốc ngàn năm linh thảo bởi vì hấp thu hỏa linh khí quá độ, khô héo mà chết. Lúc ấy làm ra động tĩnh không nhỏ, một cái trận pháp đều bùng nổ. Lão Hủ đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy, trên mặt mọi người thần sắc đều biến hóa. Cái này Thiên Lão Sư rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà cũng sẽ thôi diễn một đạo. Bây giờ bên ngoài ngoại viện khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Cổ Phong mấy cái này vừa mới khảo hạch kết thúc gia nhập nội viện giáo sư. Mọi người tự nhiên đều là không biết. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng. A, cái này xích hỏa khu gieo trồng linh thảo cũng đều là hỏa thuộc tính linh thảo. Hỏa thuộc tính linh thảo hấp thu hỏa thuộc tính linh khí làm sao sẽ chết? Chỉ sợ là bởi vì cưỡng ép lấy vật khác để linh thảo này hấp thu hỏa linh khí, cho nên kỳ tài khô héo đi. Xác thực, cái kia linh thảo bốn phía bố trí một cái tụ linh trận. Tại tụ tập hỏa thuộc tính linh khí. Buổi sáng chính là cái kia tụ linh trận bùng nổ. Vương chấp sự hồi tưởng lại trước đó đi ngang qua thời điểm nhìn thấy cảnh tượng. Không khỏi mở miệng, xem ra hoàng lão sư là vì thúc linh thảo này, mà gia trì hỏa thuộc tính tụ linh trận, cưỡng ép quán thâu hỏa linh khí. Kết quả linh thảo này không thể thừa nhận, khô héo mà chết. Có thể nói, việc này là hoàng lão sư mình sai lầm tạo thành. Hoàng lão sư, ta nói, nhưng đối với, Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Ngạo Thiên, mở miệng, Hoàng Ngạo Thiên mở miệng, việc này xác thực như thế, nhưng, việc này, hiển nhiên là tại hỏa lôi thử sự tình sau mới phát sinh, cũng không tại kế lão sư trước đó thôi diễn phạm vi bên trong. Nói cách khác, lần này chuyện xui xẻo cùng kế lão sư nửa khối nguyên thạch quan hệ đều không có. Ta nói, nhưng đối với, Cổ Phong lần nữa nhìn về phía Hoàng Ngạo Thiên, nhạt nói, cái này, bởi vậy có thể thấy được, chuyện xui xẻo nên phát sinh, hắn liền sẽ phát sinh, cùng kế lão sư hay không thôi diễn không quan hệ, kế lão sư vẻn vẹn sớm thôi diễn đi ra nói cho ngươi mà thôi. Cho nên nói, Hoàng lão sư ngươi đến cùng sinh khí ở nơi đó, Thiên Mỗ thật không hiểu, ta, ngược lại là ngươi. Đem tự mình xui xẻo giận chó đánh mèo đến kế lão sư trên người. Hoàng lão sư, người cái này có chút không được giảng đạo lý. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu, mọi người chung quanh ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Suy nghĩ một chút, xác thực như thế, bọn hắn cũng đều bị kế lão sư thôi diễn qua. Nhưng lập tức liền kế lão sư không được thôi diễn, bọn hắn cũng không khả năng thuận buồm xuôi gió. Cho dù những cái này chuyện xui xẻo, cùng kế tinh luân không quan hệ, nhưng người nào sẽ thích mỗi ngày bị người nói đem phải xui xẻo. Cho dù những chuyện này là thật, Hoàng Ngạo Thiên lập tức, lại là mở miệng, ha ha, Hoàng lão sư thế nhưng là lại 10 phần sai. Xin hỏi cái kia hỏa lôi thử sự tình, kế lão sư là như thế nào ngươi thôi diễn? Cổ Phong lúc này lại là một câu, Hoàng Ngạo Thiên nói ra. Hắn lúc ấy thôi diễn, nói ta trong vòng 7 ngày, đem bỏ lỡ cơ duyên, linh sủng có một kiếp, bỏ lỡ cơ duyên, hẳn là chỉ bắt hỏa lôi thử thất bại, mà linh sủng một kiếp, là chỉ hoàng lão sư linh sủng hắc diễm thử bị hỏa lôi thử câu dẫn thoát đi. Kỳ thật, hoàng lão sư lần này chuyện xui xẻo, có thể để tránh cho. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Hoàng Ngạo Thiên nghi hoặc, nói ra. Người gần đây, hẳn là chỉ có bắt hỏa lôi thử một kiện đại sự. Nói người bỏ lỡ cơ duyên, người nên nghĩ đến là việc này. Cho nên hẳn là nghĩ cái càng thêm sách lược vẹn toàn đến bắt này chuột. Về phần ngươi linh sủng hắc diễm thử, hoàng lão sư rõ ràng biết mình linh sủng có kiếp nạn này. Cái này 7 ngày nên đem linh sủng đặt ở một cái cùng ngoại giới cách ly. Tuyệt đối an toàn mới. Dạng này 7 ngày thoáng qua một cái, kiếp nạn này tự nhiên là hóa giải. Hoàng Ngạo Thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc ấy hắn bắt hỏa lôi thử sốt ruột, mình hắc diễm thử lại là bắt hỏa lôi thử trọng yếu một vòng. Hắn nơi đó có thể cân nhắc nhiều như vậy, cho nên nói, chuyện lần này, kế lão sư chẳng những không sai, ngược lại đối với hoàng lão sư có ân. Nếu như hoàng lão sư nghe nói kế lão sư thôi diễn, lập tức muốn ra biện pháp ứng đối, lần này thì sẽ không may. Ta nói, nhưng đối với, Cổ Phong lời nói rơi xuống, lần nữa ánh mắt rơi vào Hoàng Ngạo Thiên trên người, ánh mắt mọi người nhao nhao biến hóa. Bọn hắn trước đó nghe kế tinh luân thôi diễn, xác thực có đôi khi cũng sẽ làm ra biện pháp. Nhưng không chịu nổi kế tinh luân ngày ngày qua mà nói chuyện xui xẻo. Đồng thời bọn hắn có đôi khi nghĩ không ra tránh đi chuyện xui xẻo phương pháp. Như thế thường xuyên không may. Tăng thêm kế tinh luân lại là như bánh mật đồng dạng mỗi ngày nói. Bọn hắn lúc này mới nhao nhao đối với hắn phiền chán. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Cái này kế tinh luân. Giống như trừ yêu lải nhải một chút. Còn giống như thật không làm qua cái gì có lỗi với chính mình sự tình. Hoàng Ngạo Thiên trong lúc nhất thời, á khẩu không trả lời được. Cho nên, Kế lão sư chẳng những không sai, phản mà đối với ngươi có ân. Ngươi bởi vì tự thân vận rủi, giận lây sang mình ân nhân. Hoàng lão sư, ngươi coi thật quá mức không được giảng đạo lý. Việc này mọi người đều để ở trong mắt. Ngươi thiếu Kế lão sư một cái xin lỗi. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, rơi vào Hoàng Ngạo Thiên trên người. Hoàng Ngạo Thiên trong lúc nhất thời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Phong nói, hắn không có nửa phần có thể phản bác. Hôm nay việc này, như vậy bỏ qua, nhưng muốn ta Hoàng Ngạo Thiên xin lỗi. Thật sự si tâm vọng tưởng. Giờ phút này Hoàng Ngạo Thiên lạnh giọng một câu, quay người liền muốn ly khai. Mà hắn mới vừa bước ra một bước, sau lưng Cổ Phong thanh âm chính là truyền đến. Hoàng lão sư, đừng quên vừa rồi Kế lão sư cái kia một quẻ. Trong vòng 10 ngày, ngươi thật muốn bị bản thân tâm yêu nữ tử cự tuyệt sao? Nghe đến lời này, Hoàng Ngạo Thiên bước chân bỗng nhiên một trận, lập tức xoay đầu lại, sắc mặt phức tạp, mở miệng, ngươi có biện pháp nào? Hắn biết Kế Tinh Luân thôi diễn đến cỡ nào chuẩn. Việc này như là không nghĩ biện pháp tránh cho, chỉ sợ mình thật đem trực tiếp bị Thanh Minh Tâm cự tuyệt. Sau này lại không có cơ hội. Biện pháp, tự nhiên là có, bất quá, đại môn này, ngươi là đập hư đi. Cổ Phong vừa nói, ánh mắt rơi vào cái kia trên cửa. Ta sau đó liền tu bổ. Hoàng Ngạo Thiên lập tức mở miệng, cái kia bàn đá là ngươi đập nát đi. Cổ Phong ánh mắt lại là rơi ở một bên rách dưới trên bàn đá. Ta sau đó liền cho hắn đổi thành mới. Hoàng Ngạo Thiên lập tức mở miệng. Lập tức nói ra, ngươi có biện pháp gì? Có thể để tránh cho này chuyện xui xẻo. Ta Hoàng Ngạo Thiên tất có thâm tạ. Ngươi nên tạ ơn không phải ta. Việc này là Kế lão sư vì ngươi thôi diễn mà ra. Ngươi nên tạ ơn là hắn. Hơn nữa, ngươi còn thiếu hắn một cái xin lỗi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Ngạo Thiên tính tình cao ngạo, từ không cúi đầu, giờ phút này cắn răng phía dưới, có chút xoắn xuýt. Ngươi không nghĩ cũng coi như, ai, chỉ là đáng tiếc ta phương pháp kia, chỉ cần dùng ta phương pháp kia, Hoàng lão sư cái này 10 ngày có thể thi triển tất cả vốn liếng truy cầu võ đạo tổng giáo. Võ đạo tổng giáo, tức thì sẽ không lập tức tiếp thu Hoàng lão sư. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Hoàng lão sư biểu đạt tâm ý. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Đối với Hoàng Ngạo Thiên ái mộ võ đạo tổng giáo sự tình, trước đó Cổ Phong cũng là nghe chúng nhân nghị luận. Hoàng Ngạo Thiên nghe xong, con mắt đều là sáng lên. Mình dĩ vãng hướng võ đạo tổng giáo lấy lòng, đối phương thế nhưng là vẫn luôn là cự tuyệt. Người trước mắt này, đến cùng có cái gì nghịch thiên phương pháp? Nghĩ đến, Hoàng Ngạo Thiên mở miệng, ngươi nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Nếu là ngươi nói phương pháp, vô dụng đâu, mọi người tại đây là chứng. Nếu ta này phương pháp vô dụng, ta tùy ý Hoàng lão sư xử trí. Cổ Phong mở miệng nói ra, tốt, đây là ngươi nói. Nói Hoàng Ngạo Thiên nhìn về phía Lầu Các, cắn răng mở miệng, Kế Tinh Luân, chuyện khi trước, là Hoàng mỗ chi sai. Hoàng mỗ ở đây xin lỗi. Hôm nay đa tạ ngươi vì Hoàng mỗ thôi diễn. Ha ha, biết sai liền tốt, tạ ơn cũng là không cần. Sau này ta Kế Tinh Luân tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm thôi diễn bất kỳ lần nào. Trong Lầu Các, Kế Tinh Luân thanh âm truyền ra. Hôm nay bản là mình đánh tới cửa. Hiện tại ngược lại là để Kế Tinh Luân chiếm thượng phong. Hoàng Ngạo Thiên trong lòng khó chịu. Bất quá nghĩ đến Cổ Phong trong miệng cái kia nghịch thiên phương pháp, trong mắt lại là tỏa sáng. Nhìn về phía Cổ Phong, nói cho ta biết, đến cùng phương pháp gì? Rất đơn giản, phương pháp kia chính là PS, canh thứ nhất, chương này là đại chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.